Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 194, rơi canh con cua. Ngươi là Lý Giai Ngọc. Biển rừng hùng không xác định nói. A hát, không nghĩ tới Lâm Minh chủ nhận được ta đây cái tiểu nhân vật. Lý Giai Ngọc cất bước đi vào phía trong. Biển rừng hùng đứng thẳng tắp, nhưng bì giáp khắc phía dưới thân thể đã căng thẳng. Hắn có thể không phải tin tưởng mỹ nhân này nhi đi tới nơi này là vì cùng hắn xuân tiêu nhất độ. Khóe miệng móc ra mỉm cười. Thời gian lắng đọng ở nơi này lão nam nhân trên người. Luôn luôn một kỳ dị mùi vị. Nhiều năm quyền cao chức trọng cũng dưỡng thành cấp trên khí chất. Ở cộng thêm na hơi lộ ra anh tuấn cương nghị mặt. Tin tưởng tiểu nữ sinh đều sẽ bị mê không muốn không muốn. Tiên tử thực sự là nói đùa. Ngươi nếu như tiểu nhân vật, ước đoán toàn bộ Tây Giang thành phố cũng không sao đại nhân vật. A hát, nói đến lúc đó êm tai. Biển rừng hùng mặt ngoài cười tủm tỉm, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Thân ở góc chết tuy là có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng trước mặt Lý Giai Ngọc vẻ này hàn lãnh bức người khí thế. Mơ hồ có đem hắn đè xuống xu thế. Khóe mắt liếc qua có lúc có thể bắt được hỏa hồng lưu quang từ đối diện trên đồi núi nhỏ phóng tới. Cho dù không có nghe được cái gì tiếng kêu gào. Nhưng phía dưới trong trang viên hồn độn đủ để khiến hắn trái tim băng giá không ngớt. Tay súng bắn tỉa kia căn bản không có di động. Bị người phát hiện cũng không để ý chút nào. Tựa như căn bản không có ẩn núp dục vọng. Nghiệp dư cực kỳ. Nhưng này thành thạo thuật bắn súng. Rõ ràng cho thấy xâm dâm đã lâu. Tuyệt đối là đại sư cấp bậc nhân vật. Là quân đội người. Biển rừng hùng cắn răng. Lập tức phủ định. Đám người kia mới vừa đem cờ đặt ở chính hắn trên người. Căn bản không có động thủ lý do. Rốt cuộc là người nào? Biển rừng hùng ở trong lòng giống giận. Tuy là mơ hồ có suy đoán. Nhưng nếu quả thật là như vậy, hắn tình nguyện là quân đội ra tay. Cánh tả trên chiến trường tuyệt đỉnh sát thần. Một đạo ma lực hồng thủy xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường. Cái loại này như rất giống ma vậy sức mạnh to lớn làm cho người kinh hãi không ngớt. Từ bí ẩn tin tức con đường. Ma lực hồng thủy phóng ra địa điểm, có không ít kim loại vỏ đạn lưu lại, 12,7mm đường kính viên đạn, ở trên chiến trường tuyệt đối tính được là cao lực sát thương đạn súng ngắm thuốc. Nhưng mà toàn thân không có bất kỳ tiêu chí, thuộc về dân gian thế lực, có khả năng nhất chính là Tây Giang Đại học. Ngay hôm nay trong yến hội, quân đội có một cùng hắn gần gũi đại lão làm cho hắn ngàn vạn lần không nên trêu chọc Tây Giang Đại học. Biển rừng hùng nghi hoặc đặt câu hỏi, không nghĩ tới vị kia đại lão cũng là kiêng kỵ lắc đầu. Nhãn quan miệng mũi là vì cấm kỵ, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng ở lâu một cái đầu óc, ngày hôm qua sáng sớm rất nhanh di chuyển lúc. Hắn chính là mơ hồ từ phía Tây cảm thụ được cổ lực lượng kia. Cùng với ngập trời bóng đen, chính là như vậy, biển rừng hùng càng nghĩ càng sợ. Muốn thực sự là Tây Giang Đại học giết hắn, hắn căn bản không có thể chạy thoát. Ngay cả chết vong phương thức đều khống chế ở đối phương trong tay. Điều này làm cho một cái lẫn vào phong sinh thủy khởi liên minh thủ lĩnh làm sao có thể tiếp thu. Biển rừng hùng dừng một chút, thấy Lý Giai Ngọc không có đối với hắn động thủ, đắn đo khoảng khắc, mở miệng nói, không biết, Lâm mỗ ở khi nào đắc tội Lý cô nương, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không cần, Lý Giai Ngọc lãnh đạm thanh âm vang, lên, nhất thời làm biển rừng hùng cả kinh, ta không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói gì nhiều. Biển rừng hùng trở nên nghiêm túc, con mắt phảng phất độc xà thổ tín, tràn ngập tiến công tính, giọng nói cũng sẽ không khách khí. Lý Giai Ngọc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đối thủ của ta dưới sức ràng buộc không đủ là lỗi của ta. đắc tội các ngươi ta cũng nguyện ý bồi thường. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên không ăn được ngạt. Ông tương đương, Lý Giai Ngọc trong tay băng luân hoàn nhẹ nhấc kiếm hoa. Hàn Vũ lượn lờ hóa đơn tạm ở tại trên. Rất xinh đẹp, nhìn thấy đối phương không nói chuyện. Biển Rừng Hùng sắc mặt khó coi. Ta là quân đội thiếu giáo. Tháng Ưng Minh, cùng với nó thế lực cũng có liên hợp. Giết ta, ngươi cảm thấy những người đó biết nhìn ngươi thế nào? Chỉ ít quân đội sẽ không lại tín nhiệm ngươi, còn có thể âm thầm cho ngươi dưới ngáng chân. Không bằng chúng ta liên hợp, tranh thủ quyền lợi tối đại hóa. Lý Giai Ngọc khẽ nâng lên đầu, học trong trí nhớ Kurumi bộ dạng, trong lúc nhất thời thật là có gan vô danh khí chất. Cao ngạo như hàn địa liên hoa, cái loại này xem món lòng vậy ánh mắt làm cho Biển Rừng Hùng suýt chút nữa phát cuồng. Ta muốn Lâm Minh chủ hiểu sai ý của ta. Môi anh đào tiếp tục khẽ mở. Không có ai sẽ vì một người chết tiêu hao khí lực lớn như vậy. Huống chi, bọn họ căn bản tìm không được chứng cứ. Ngươi, không đợi Biển Rừng Hùng nói xong, Lý Giai Ngọc liền lấn người mà lên. Bạch Tuộc đã ở một bên xúc lực, màu đỏ quỷ dị điện cầu ở xúc tua gian hội tụ. Ỉ vào băng luân hoàn sắc bén, Biển Rừng Hùng cái này cấp 2 cao cấp gió bảo chiến sĩ lại bị Lý Giai Ngọc đánh bẹp. Chớ đừng nhắc tới hắn sợ ném chuột vỡ đồ, phá lệ kiêng kỵ bên ngoài tay súng bắn tỉa kia, di động phạm vi hữu hạn, Lý Giai Ngọc lại đao pháp xảo quyệt, mỗi một đao đều nhắm tử huyệt chém tới. Trong lúc nhất thời Biển Rừng Hùng đánh biệt khuất không ngớt. Hắn tình nguyện đi theo, Phách Vương Long, cứng đối cứng. Cũng không muốn cùng cái này, độc ác nữ nhân, đánh lẫn nhau. Tê, đao phong cắt xéo xuống. Ở Biển Rừng Hùng gò má vẽ ra một đạo vết máu. Băng hàn từ bên ngoài điên cuồng dũng mãnh vào, làm cho cái kia nửa bên mặt đều cứng ngắc. Mặc trên người bì giáp khác càng là sớm đã trở thành vải. Hắn khai ra cuồng phong căn bản không đột phá nổi Lý Giai Ngọc đao võng. Mà đối phương thường thường một đao là có thể đánh hắn quay đầu phòng ngự. Nhảy xuống nhảy xuống, nhảy xuống ngươi là có thể mượn gió lôi chi lực. Có lực lượng càng là vượt qua xa nơi đây có khả năng so với. Trong đầu có một thanh âm điên cuồng thôi miên hắn. Biển Rừng Hùng hai mắt đỏ lên. Ở nơi này sở trong phòng, hắn căn bản không chống nổi 5 phút đồng hồ. Nhảy ra ngoài, chỉ có nhảy ra ngoài mới có một chút hy vọng sống. Thuyết phục chính mình sau, Biển Rừng Hùng mãnh đẩy toàn thân lực đạo. Lý Giai Ngọc nghiêng người trở ra, bắt lại cái này một tia cơ hội. Hắn trực tiếp nhảy cửa sổ ra. Lầu 3 cao độ làm cho hắn trên mặt đất lộn mèo chỉ có đứng thẳng lên. Bạch Tuộc màu đỏ điện cầu theo sát phía sau, trên mặt đất đập cái hố nhỏ. Biển Rừng Hùng vừa định thở phào, liền phát hiện quỷ dị kia điện lưu theo trên mặt đất nước mưa tiếp xúc được tự thân. Xì xì xì tương đương, một hồi cảm giác tê dại hiện lên. Hoàn hảo hắn là gió bảo chiến sĩ, ở nguy hiểm cho lúc phóng xuất một cơn gió lớn, mạnh mẽ đem hắn thổi rời đi ra. Đầu óc còn có chút mộng bức, đế giày một mảnh cao su dính, rõ ràng đã bị điện khét. Khi phản ứng lại, phát hiện mình tựa ở trang viên lệnh một đoạn bên tường. Lúc này mới thở phào, nước mưa sử dụng ánh mắt bị nghẹt, nhưng trong viện vẻ này nồng hậu mùi máu tươi làm thế nào đều không che giấu được. Biển Rừng Hùng cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn thấy cái gì? Hắn chứng kiến đầy đất thịt nát, đại bộ phận đều là bị đường kính lớn thư kích bộ thương xỏ xuyên qua. Viên đạn cao tốc xoay tròn sản sinh không giống bình thường năng lượng. Coi như là dương hồn truyền thừa giả, ở trước mặt nó cũng cùng người thường không có gì khác biệt. Chọn 120 danh dương hồn, hiện tại thô sơ giản lược còn có 340. Như vậy kết quả để cho Biển Rừng Hùng làm sao tiếp thu. Hắn trở thành quân đội thiếu giáo. Có một bộ phận rất lớn lực lượng. Có thể tất cả đều dựa vào hắn thiết lập Tháng Ưng Minh. Hiện tại có tiếng mà không có miếng. Thế lực sau khi vỡ vụn, coi như hắn có thể sống sót, cũng có thể trở thành những đại lão kia đánh cờ quân cờ. Hai mắt Nộ Tĩnh, sấm gió lực lượng ở trên người hắn hội tụ, như bất bại chiến thần, sừng sững ở giữa thiên địa. Tinh thần lực tập trung phương vị đại khái sau, Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thình thịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.